Chương 292, bảo vệ. Chuyện gì ở nghèo nói bất tận, loạn lúc còn cùng tĩnh lúc cùng. Lư Duyệt không biết dưới cơ duyên xảo hợp, luyện hồn tông tranh đối nàng một hệ liệt uy hiếp động tác, để bốn phía khách trong quán, đại bộ phận trúc cơ tu sĩ, đều trong bóng tối mài răng chuẩn bị vào mạc phụ động cho bọn hắn đẹp mắt. Dù sao nàng là làm như thế nào quá, vẫn là làm sao sống. Đem thiết sĩ công tặng đồ vật quen thuộc về sau, sáng sớm trọng chỉnh tâm tình theo trong phòng bước ra, chuẩn bị ngốc đến phủ ra bên người, dù chỉ là cho hắn rót một ly nước sạch đâu, luôn luôn một phần của nàng tâm ý đối loại này nàng chỉ có thể ngửa đầu xem khổ hạnh đại năng báo ân, thực tế là quá thao đản. Tiểu nhị ca, phủ gia đại sư bình thường đều làm cái gì người người sợ hãi ma nữ, thế mà gọi hắn tiểu nhị ca tiểu nhị dọa đến cười rặng rỡ, phủ gia đại sư. Phù gia đại sư mỗi ngày bài tập buổi sớm xong, đều sẽ từ hậu viện đánh một bình nước, sau đó liền ngồi xuống cả ngày. Liên này Lư Duyệt mặt người, sau đó nhìn thấy tiểu nhị liều mạng che đậy tại đáy mắt phiền muộn dạng, nhìn lại một chút coi như được người yêu mến tiệm cơm, rốt cuộc minh bạch vì cái gì phù gia đại sư ngồi ở chỗ đó, ngay cả một bình thấp nhất linh trà đều không uống, ngại người ta kiếm tiền. Thân là Nguyên Anh đại năng, chắc không được còn muốn chính hắn múc nước đâu. Lư Duyệt than nhỏ khẩu khí, lấy ra một viên trung phẩm linh thạch ném cho hắn, quay người rời đi. Tiểu nhị bưng lấy khối linh thạch này, sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được, mang mang nhét vào trong ngực. Mắt thấy này hung nhân cẩn thận dẫn theo ấm, tiểu nhị bận bịu tới đón, 100 khối linh thạch đâu, này có thế nhất định phải hầu hạ tốt rồi. Xuyệt Lư Duyệt lắc đầu, thanh âm thả rất nhẹ, ngươi làm việc của ngươi đi, ta tự mình tới. Lao đầu chỉ một điểm này chuyện, như còn mượn tay người khác, kia nàng còn có thể làm cái gì. Lúc này Lư Duyệt vạn phần may mắn hôm nay tới sớm, thật có thể giúp hắn đổ chén nước sạch. Cất kỹ nước sạch, ngồi vào phù gia đối diện, Lư Duyệt nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lắng nghe kia cùng nhã kéo dài phản âm. Ngay từ đầu nàng còn muốn phân biệt hắn đọc là kia bộ kinh văn, thế nhưng là nghe nghe, như đặt mình vào ngày xuân nắng ấm phía dưới, xanh mượt hương cỏ tại trong mũi tắc quấn. Thể xác tinh thần càng ngày càng buông lỏng, ngay cả nhiều ngày tích ở trong lòng vẻ lo lắng đều đang từ từ tán đi. Bên người thêm một người, phù gia làm sao có thể không có cảm giác, có chút mở mắt ở giữa, nhìn thấy cô gái trước mặt chậm rãi giãn ra mặt mày, trong lòng động như vậy lập tức. Có thế tại tiếng người huyên náo bên trong, chỉ nghe được hắn phản âm thanh, bản thân đã nói lên bọn họ có duyên phận, những thứ này không phải chủ yếu nhất là, bất quá trong chốc lát, nha đầu này liền có thể thông qua phản âm, đặt mình vào Phật tưởng hòa thế giới, riêng này phần thiên phú, dù là chùa Bản Long hơn 10 vạn đệ tử, cu nở dê tìm không ra mấy cái. Niệm kinh thanh âm không một điểm lưu động, có thế phù ra lông mày rồi lại nhữ lại, nha đầu này là ma tu, ấn lý thuyết rất không có khả năng có tốt như vậy Phật tính mới đúng. Đến cùng kia sai lầm sở ra kỳ khó khăn chống cự hai cái canh giờ, mới xuống đến lầu 1. Có thế xa xa thấy sư muội như vậy nhập định bộ dạng, cảm thấy không khỏi lắc một cái. Hắn luôn cũng không quên được, ngày ấy chịu một đại sư nói, càng quên không được ban đầu ở chùa Bàn Long quét rất lúc, sư muội mỗi ngày đi theo đám kia hòa thượng vụng trộm niệm kinh sự thật kể từ kiếm pháp tiểu thành. Hắn cảm thấy cho tới bây giờ không giống giờ khắc này, như vậy sợ hãi quá. Sở ra kỳ một bước một chuyển từ trên thang lầu xuống, thế nhưng là mặc kệ hắn làm thanh âm có nhiều vang. Tất cả mọi người quay đầu nhìn hắn lúc, cu nở dê không đánh gãy phù gia tâm kia khép khép mở mở miệng, càng không để sư muội có một chút tỉnh táo. Nàng rõ ràng là phi thường hưởng thụ nghe kinh quá trình, thậm chí có khả năng lại tại trong lòng đi theo niệm. Đốt Lư Duyệt đông nhiên dương mắt, nhìn thấy nhà mình sư huynh, dùng kiếm chỉ cái kia cu nở dê luôn luôn ngồi ở chỗ này luyện hồn tông tu sĩ lúc, cũng không biết có nhiều kinh ngạc. Cút sông tư nguyên trên mặt kéo ra, chính là tiểu tử này. Vì cùng Phương Mai so kiếm, sửng sốt không để ý bọn họ luyện hồn tông, tại thiên hạ tu sĩ trước mặt, nói phải che chở nàng. Đáng hận bọn họ còn không có tìm hắn để gây sự, tiểu tử thúi cho là có một thanh kiếm, ngược lại lấn đến trước mặt hắn, thật coi luyện hồn tông là quả hồng mềm. Tiểu tử nói người nào không lỗ thai sở ra kỳ một mắt buộc phát mãnh liệt chiến ý, nếu không phải bọn họ nhiều lần bức bách, Lư Duyệt cu nở dê sẽ không tự hiểu là phù gia che chở, đến hắn nơi này đến bồi hắn. Vậy ta thì lặp lại lần nữa, ta, Sở Gia Kỳ, muốn ngươi cút sông tư nguyên. Đưa tay liền chiêu một cái lớn cờ quỷ đi ra, cho la ho từ giờ. Đầu ba cái, thu hồi lời vừa rồi. Đinh phun đột nhiên mà ra kiếm khí, đột nhiên quét ngang qua, cái kia cờ quỷ hét lên một tiếng, cái bóng lập tức liền phai nhạt rất nhiều. Lặp lại lần nữa, cút nếu không nghĩ lăn, vừa vặn lôi đài vẫn còn, chúng ta đi lên chơi đùa. Sở Gia Kỳ không biết Lưu Duyệt vì sao đối với mấy cái này cố chấp cờ người, như vậy thống hận đến lấy mệnh tương bác, thống hận đến liều lĩnh sư muội không muốn nói, hắn không có cách nào hỏi, thế nhưng là cái khác hắn không giúp được, chán nở dê lẽ lại giết người, hắn cu nở dê không giúp được sao sông nghĩ nói không nghĩ tới người này xuất kiếm tốc độ nhanh như vậy, rõ ràng mới nhìn đến kiếm của hắn động, còn không có nghe rõ kiếm âm thanh, nhà mình tiểu quỷ, thế mà liền ăn một cái thiệt. Ngầm. Sông Nghĩ nói cấp tốc nhìn về phía Lưu Duyệt, ánh mắt lóe như vậy lập tức, nghe nói Sở Gia Kỳ muốn cùng này họ Phương so kiếm, nếu như lưỡng bại câu thương Lưu Duyệt trong tay đột nhiên hiện lên một cái hồn bát, đạo hữu họ Giang đi nhìn thấy cái này hồn bát quen mặt sao ngày đó trên đường gặp một cái luyện thi tông người, hắn cứ gọi cái gì tới Úc, gọi Sông Nghĩ thiện, ngươi cùng hắn dáng dấp rất giống Sông Nghĩ nói trên mặt biến đổi, hắn cùng đường huynh xác thực rất giống, này hồn bát như thế nào? Như thế nào đến trên tay ngươi hắn cùng đường huynh ước hẹn, đường huynh nhặt xác về sau, giúp hắn dùng hồn bát thu hồn về sau, lại giúp hắn nhặt xác. Hắn bên kia có hắn tặng hồn bát, hắn nơi này có hắn tặng sắt túi. Đường huynh hồn hỏa tại 6 tháng trước đột nhiên đi hệ tờ, Giang gia luôn luôn tại tìm kiếm là người phương nào gây nên, ngược lại là không nghĩ tới tự nhiên sẽ không người khác tạo. Lưu Duyệt cũng là sau đó nghe thiết sĩ công nói như vậy một cú họng. Hắn để nàng đem Sông Nghĩ thiện đồ vật cất kỹ, miễn cho Giang gia người tới tìm nàng phiền toái. Vào lúc đó, nàng liền cố ý nghe ngóng Giang gia một số việc, gia tộc này thuộc luyện hồn luyện thi hai tông trung lập gia tộc, bên này tiễn một cái đệ tử, bên kia cũng sẽ tiễn một cái đệ tử. Những năm gần đây, hỗ trợ lẫn nhau giúp dưới, Giang gia thực lực một đời càng mạnh hơn một đời, đã ra khỏi 7 cái kết đan tu sĩ. Tên Giang Đích lúc này như cùng nhị sư huynh đánh nhau. Kia Tiêu Giao coi như sẽ rõ cùng luyện hồn tông đối mặt. Thiên không chi thành đã xê, nơi này sớm không có nàng chuyện gì, nàng cu nở dê chuẩn bị vào mạc phụ động về sau, liền để Phương Mai biến mất, chỗ nào còn có thể để Tiêu Giao thành luyện hồn tông điểm ngắm. Ta huynh chết tại ngươi tay không tệ Lưu Duyệt gật đầu, ngày ấy ta tâm tình không tốt, hắn tương đối không may ngươi, ta rằng ra, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Duyệt một cái tay khác đắp lên hồn bát, ba một tiếng đem nó đập vụn, ném qua một bên chứa rác rưởi trong thùng. Ngươi nói ta thật là sợ nha, luyện hồn tông cũng tốt, Giang gia cũng tốt, ta Phương Mai đều sẽ chờ lấy. Sông Nghĩ nói bị trong mắt nàng chế nhạo, tức giận đến trên mặt cơ bắp không bị khống chế run run hai lần. Hừ, ngươi một cái ma môn tu sĩ, bị che chở cho Phật môn, cũng không cảm thấy ngại nói. Ngươi sẽ chờ nếu không phải ngươi co đầu rút cổ tại này bốn phía khách quán. Nếu không phải ngươi cho rằng ngươi còn có mệnh ha, ta đương nhiên đang chờ. Lưu Duyệt cười hì hì, ta chờ đám các ngươi mỗi ngày nhìn thấy ta, lại cầm bốn phía hội quán không có cách, cầm phù gia đại sư không có cách nào chờ ta đi. Vào mạc phụ động, nhà các ngươi đệ tử lại nhiều, càng đồng dạng bắt ta không làm sao được, thậm chí các ngươi còn muốn ở bên ngoài lo lắng, nhà các ngươi đệ tử, tuyệt đối không nên bị ta tận diệt vừa nghĩ tới, các ngươi tại giết ta lúc trước, muốn trôi qua như vậy dày vò. Ta có thể nào không ha ho rụt lại bọn họ những lao gia hỏa này luôn luôn vây ở đây, không phải liền là lo lắng mạc phụ động sao? Sông Nghĩ nói hết hầu vang lên một chút, trên mặt xích hồng, đột nhiên trở nên tuyết trắng. Bất quá hắn mím môi thật chặt. Muốn thổ huyết Lưu Duyệt nháy hình như vô tội ánh mắt, một mặt quan tâm, dạng này nuốt trở về, đối tâm mạch cũng không tốt. Nhanh nhanh, mau đưa kia ngụm máu phun ra liền dễ chịu. Vừa vặn để người trong thiên hạ nhìn xem. Ta Phương Mai trừ kiếm lợi hại, miệng công cũng là nhất lưu, trà trà giết người ở vô hình A đi từ bên ngoài cấp tốc đi vào hai cái luyện hồn tông tu sĩ, dùng sức nhìn thoáng qua đã để phòng phụ ra, giữ chặt Sông Nghĩ nói, rất nhanh liền biến mất tại phố dài kia một đầu. Lưu Duyệt nhún nhún vai, trở lại liền hướng phụ ra thi lễ, đa tạ đại sư để ta sâu sắc trải nghiệm một lần, cáo mượn oai hùng cảm giác úc. Cáo mượn oai hùm là cảm giác gì? Phù gia lão mắt tại nàng cùng Sở Gia Kỳ trên thân môi chuyển một chút về sau, hình như thật đối với vấn đề này cảm giác lên hứng thú. Sảng khoái thật sự là quá sướng rồi, trước mặt nữ hải cười hì hì ngay thẳng bộ dạng, không được nói những người khác, ngay cả phù gia khỏe miệng, cũng nhịn không được đi theo giật một cái. Nàng này sẽ là sướng rồi. Thế nhưng là kia Sông Nghĩ nói cùng với sau lưng Giang gia, còn có luyện hồn tông. Luyện thi tông chỉ sợ càng sẽ không tha nàng. A-di-đà Phật phù ra tuyên tiếng niệm Phật, đạo hữu nên xây một chút thanh đức cái gọi là thiên đạo không quen, thường cùng thiện nhân. Thiên đạo không quen, thường cùng thiện nhân. Lư Duyệt mỉm cười, a a như lời này làm thật, vậy cái kia chút hôn đảng, như thế nào còn sống trả nở dê lẽ lại hắn chế thành luyện thi, thu được luyện hồn cờ, tất cả đều là ác nhân phủ ra hơi ngạnh. Đều nói thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, ta luôn luôn không thấy được thiên đạo báo đến trên người bọn họ, thực tế là chờ đã không kịp, vì lẽ đó giúp thiên đạo một cái. Lư Duyệt ngửa đầu lúc, ánh mắt nhắm lại, đại sư, ta giúp thiên đạo làm việc đâu, vậy cũng là tích phúc một loại đi phủ ra hình như nghe được nàng hung tợn chỉ lên trời nói chào hỏi dạng, xoa xoa mi tâm về sau, đột nhiên cảm thấy, nha đầu này nên giao cho Trịu Mộc sư huynh đến quản. Trịu Mộc sư huynh liền lão là nói, hắn giết chết người, đều là thuận theo thiên đạo, hắn là thiên đạo trong tay một cây đao. A-di-đà Phật đạo hữu xem ra, là thật không quan tâm ngươi cố này tối ra. Lư Duyệt sờ soạn một chút mặt, hồi phục đứng đắn dạng, tiền bối nói sai, ta rất để ý, quan tâm ghê gớm. Q-N-G chính là bởi vì để ý, ta mới càng không thể để nó tại những tên khốn kiếp kia trước mặt túi người. A-di-đà Phật là duyên là cướp giờ khắc này, hắn thế mà bởi vì nàng, sinh ra điểm đồng cảm phù ra bất đắc di thật sâu tuyên tiếng nhậm Phật, có lẽ tại hắn tiếp nhận nha đầu này không cần tiền hồn cơ lúc, liền biến thành nàng duyên. Hán cướp, nhìn thấy Lao Hòa Thượng ngồi trở lại tại chỗ, niệm lên tâm kinh thời điểm, Lư Duyệt con mắt, nàng phát hiện, nàng thật không hiểu những cao nhân này tâm tư. Cái gì là duyên cái gì là cướp nói là liền lên đời trước, phù gia nàng đều là duyên, mà nàng với hắn chính là cướp sao đạo hữu quả nhiên lợi hại, không uổng công ta chờ ngươi một trận sở ra kỳ rất sợ Lư Duyệt lại muốn đi nghe kinh, đạo hữu thân thể chưa hồi phục. Chúng ta ngoài miệng luận kiếm một trận chiến như thế nào khụ khụ khụ. Lư Duyệt cả kinh bị nước miếng của mình sặc ở, thật có lỗi khụ, ta cuống họng không tốt lắm. Chạy trối chết sư muội, để sở ra kỳ lông mày thật sâu vặn lên, hán tuyệt không thể lại để cho nàng đến nhờ gần chùa bàn Long Hòa Thượng. Cái gì thời vũ cả kinh khuôn mặt thất sắc, tại nhà mình trong phòng ngay cả thắt nút giới, ngươi lặp lại lần nữa, Phương Mai là ai là lô sư muội thời vũ trừng mắt sở ra kỳ. Sau đó cấp tốc ở trong phòng xoay lên vòng, một hồi lâu về sau, rốt cục đứng vững, vẫn là một bức không thể tưởng tượng nổi dạng, nàng làm sao dám sư bá, ngài đừng nói nàng làm sao dám, nàng đã làm. Sở ra kỳ bất đắc dĩ, hắn bây giờ nói không phải này được rồi, phụ gia lão hòa thượng xem sư muội ánh mắt đều không đúng, ngài lại không quản quản, nộ nhỡ, hôm nay ta đi xuống thời điểm, thấy rất rõ ràng, bọn họ một cái niệm kinh, một cái nghe kinh. Căn bản chính là đem bốn phía khách quán, trở thành thiền thất thời vũ trừng mắt sở ra kỳ, nàng còn không có tiêu hóa xong Lư Duyệt là Phương Mai chuyện, hiện tại tiểu tử thúi này, lại tới một cái ác hơn. Cái gì gọi là thiền thất chớ có nói hiệu nói vượng. Sư bá đửa cờ dô y, ta đã biết, thời vũ giơ tay khó hơn nhiều lời nói sư điệt, từ giờ trở đi, nàng đến đó, ngươi cho ta theo tới đâu, ta đi cùng ngươi khí tật sư bá bọn họ thương lượng một chút. Chuyện này, nàng một người khẳng định không giải quyết được. Dù là đã sớm biết Lư Duyệt nha đầu kia đến ma môn tới chơi, có thế có thể nào nghĩ đến, nàng lại chơi như thế đại họa, luyện hồn tông dâu hùm, dù là tiêu giao môn đâu, cũng là tùy tiện không dám đụng vào. Sư bá, nàng vừa mới về lầu 2, hiện tại sẽ không tùy tiện lại đi ra. Sở ra kỳ sợ sư bá bọn họ mặc kệ Lư Duyệt, sư muội đem luyện hồn cờ bạo xuất đến. Bản ý là vì người trong thiên hạ tốt để ngươi xuống dưới liền xuống đi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy thời vũ mãnh liệt cờ ân ở một cái an tĩnh không gian, nàng phải suy nghĩ thật kỹ, như thế nào đem Lư Duyệt chuyện này nguy cơ, xuống đến điểm thấp nhất. Sở ra kỳ bất đắc dĩ theo trên lầu 3 lui xuống đi, đứng tại lầu 2 hành lang nửa ngày, rốt cục nhấc chân đi hướng phía đông. Đông đông đông cảm nhận được cấm chế vang động, Lạc Tịch Nhi giúp cốc lệnh tắc kéo cửa phòng ra. Nhìn thấy độc nhãn sở ra kỳ lúc, giật mình kêu lên. Nay tổ tông sao lại tới đây muốn tìm lệnh tắc so kiếm sao Lạc đạo hưu, ta có việc muốn đơn độc cùng cốc đạo hưu nói, ngươi có thể đi. Lạc Tịch Nhi trên mặt giật một cái, ta cũng là Lư Duyệt bằng hưu, không thể cu nở dê nói cho ta một chút nàng ở đâu sao nếu như không phải so kiếm, kia sở ra kỳ tới nơi này, chỉ có thể là vì Lư Duyệt, hai người bọn hắn cái thế nhưng là cùng ở tại Tàn Kiếm Phong. Tịch Nhi. Đừng quá mức cốc lệnh tắc nhíu mày, nàng biết Lư Duyệt kiếm chính là cùng sở ra kỳ luyện, nàng có thể cảm nhận được Phương Mai là Lư Duyệt, sở ra kỳ như thế nào lại không nhận ra kiếm của nàng sở đạo hữu mời đến tốt tốt tốt, vậy các ngươi chậm đàm luận chủ nhân đều đổi đến, Lạc Tịch Nhi cũng chỉ có thể đầu hàng, thân là Nguyên Thần Tông tu sĩ, Sở Gia Kỳ người này, nàng không thể trêu vào. Ngồi ngươi biết Lư Duyệt ở đâu sao? Nhìn thấy Cốc Lệnh Tắc ở trong phòng tăng thêm mấy tầng cấm chế, kỳ thật Sở Gia Kỳ đã có cảm giác. Biết Cốc Lệnh Tắc đa tạ Sở đạo hữu bảo vệ đức. Chưa xong còn tiếp.